Thiên thần trong ác quỷ. Chương 44, xem phim 2 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kailin dù sợ nhưng vẫn chăm chú xem từng chút một. Thì thoảng tiếng dây dỉ lên cao. Cả những hãng động thô bạo làm cô phải bịt tai. Bịt mắt lại để tránh những điều không hay. Cứ như vậy mà cũng trôi qua tận hơn một tiếng. Đến hết bộ phim thì TV lại chuyển sang tập khác và trong thời gian quảng cáo. Trên TV bây giờ quảng cáo về các sân chơi nổi tiếng dành cho trẻ em. Kailin cứ vậy mà bị cuốn theo quảng cáo. Nhìn lũ trẻ con vui vẻ chơi đùa. Không gian bên ngoài cũng bao la rộng lớn càng làm cô khát khao hơn. Ánh mắt hiện tại đã chứa vô vàn vì sao lấp lánh mà quên đi những thứ tiêu cực vừa rồi. Một, nhưng chẳng được lâu thì gian liền dập tắt những giấc mơ nhỏ nhoi của cô. Vừa kéo cô về phía mình, ánh mắt còn đầy hàm ý dọa nạt khiến Kailin cố gắng thu nhỏ bản thân lại nhất có thể. Quên mất việc tôi vừa nói. Gian nhàn nhạt nhìn Kailin để hỏi cô. Kailin vừa nghe liền lắc đầu ngay. Có chút hơi run nhưng ít nhất cô cũng đưa tay ôm lấy cổ anh. Tư thế giống trong phim đó. Chỉ có điều cô không dám mạnh bạo đến vậy. Nghĩ tới việc hôn gian là trong đầu Kailin lại hiện lên những cảm giác đau đớn mỗi khi anh hôn cô. Gian vậy mà lại đưa tay giữ lấy gáy của Kailin định hôn thật. Nhưng còn chưa kịp thì cô liền lắc đầu. Đưa tay đến cánh tay đang giữ lấy gáy của mình. Sau đó còn đặt xuống eo. Vì thấy gian có vẻ không hiểu lắm nên Kailin liền tụt khỏi người anh. Chạy ra bàn lấy giấy và bút mang đến để ghi. Cô như thể quên mất việc sợ hãi khi đứng trước gian vậy. Không phải đặt ở đấy đâu ạ, phải là ở bụng mới đúng. Một, đọc xong dòng chữ Kailin viết. Hàng lông mày rậm của gian bỗng chốc nhíu lại. Anh đang bị một con nhỏ bằng tuổi con. Cháu mình dạy dỗ à? Còn dạy dỗ về vấn đề trong khi quan hệ nữa chứ? Hạ thấp mắt mà nhìn Kailin. Cô vậy mà chớp chớp mắt như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Gian vẫn không làm theo ý của Kailin. Anh vẫn để bàn tay sau gáy cô. Đã vậy còn thô bạo rất nhiều. Kailin bị ép trong vòng tay lớn. Cả khoang miệng nhỏ đều bị tấn công. Thậm chí nhìn được môi cô còn là khó khăn bởi vì miệng lớn kia của gian cũng đủ ngấu nghiến cả miệng nhỏ của cô luôn rồi. Đầu óc tê dại, căng cứng vì nụ hôn. Đến khi buông ra liền úp mặt vào lồ ân ngực anh ngay. Cô sợ anh nhìn thấy cô đang khóc. Hơn nữa cô còn chưa hoàn hồn nên việc tiếp tục là rất khó. Bàn tay khỏ nắm lấy một ít cổ áo của gian. Kailin phải cần thêm vài phút sau mới bình tĩnh lại được. Khi này nhìn lên thấy gian lại làm bộ mặt như trước. Giống như đang đợi học sinh lên trả bài vậy. Kailin hít một hơi sâu. Sau đó mới dám đưa tay tới ôm anh. Ánh mắt đều ngờ ngạch đúng kiểu thuộc lý thuyết nhưng thực hành lại không chắc. Cô cứ lơ ngơ đưa tay để sờ lên người gian. Bàn tay nhỏ đã vậy còn nhiều vết thương nhìn trông khổ sở biết bao. Cô thận trọng di chuyển tay tới tai và cổ của gian. Những ngón tay thon nhỏ di chuyển đến yết hầu đang lên xuống của gian. Cô ngây thơ vẫn không biết sẽ có chuyện chẳng lành. Chỉ vì cô thấy trong phim nó là như vậy nên cô cũng học theo để coi như trả bài một cách đầy đủ cho gian. Trong lúc còn đang định di chuyển gần tới tai anh, cô định cắn nhẹ tai anh như trong phim đã làm. Nhưng còn chưa được thì gian liền nắm lấy gáy cô mà di chuyển ra trước mặt anh lần nữa. Lần này thì anh còn đưa cánh tay lớn vuốt từ vai cho tới đùi của Kailin. Chưa gì liền đã luồn tay vào trong váy của cô. Bàn tay thô to lần vào trong bẹn. Làn da vẫn non nớt. Đã vậy còn mới bị đánh nên khi anh chạm vào Kailin đã run lên. Cô rất muốn thoát ra nhưng lại không thể vì miệng của anh vẫn ngậm chặt lấy miệng của cô. Bàn tay di chuyển tới chiếc quy upsilon ập y lót. Gian thậm chí còn không có chút kiên nhẫn liền kéo mạnh tay làm rách chiếc quy upsilon ập y y ỏ. Nếu cứ mỗi lần quan hệ như vậy mà anh mất kiên nhẫn thì chắc Kailin sẽ không còn đồ nào để mặc mất thôi. Tuy chỉ là mới chạm từ bên ngoài, nhưng anh lại có thể thấy được từng thớ thịt non mềm trong đấy. Cả viên hạnh nhỏ cũng bị anh dí một lực mạnh. Kailin run lên cắn cả vào lưỡi anh, còn nghĩ anh sẽ đánh cô. nhưng anh ngờ anh lại xoay người cô để dựa vào lòng anh. Hai chân to dài của mình cũng trong tư thế kẹp chặt hai chân của Kailin để cô đỡ khép lại. Bên dưới chiếc vá bị tốc lên mà nhìn thấy toàn bộ tư mật nhỏ đáng yêu đó. Chỉ vừa mới hành động mà Kailin đã sợ hãi run rẩy giữ lấy bàn tay đang đưa tới bộ phận nữ tính của cô. Cô có cố gắng thế nào cũng không thể kéo tay anh ra được. Hơn nữa anh còn dùng lực nhiều hơn làm cho da thịt nhạy cảm trở nên đỏ lên. Đến khi anh di chuyển tay đi tới để tách hai cánh hoa thì Kailin liền lắc đầu mạnh. Cô ngước lên đưa tay với lấy mặt anh để bảo anh dừng lại. Nhưng gian chịu dừng lại chắc. Ấy thế nhưng đang định tiến vào thì lại có cuộc gọi đến. Anh nhíu mày buông tay mà cầm lên để nghe. Có chuyện gì? Giọng nói trầm đục giống như đang nhẫn nhịn của gian làm Kailin mím môi không dám ho he gì. Tựa người vào lồ ân ngực anh. Kailin sợ anh định làm tiếp nên liền kéo váy xuống trở lại. Cả hai chân cũng thu vào bên trong váy để không lộ ra. Bàn tay quyệt lấy quyệt để nước mát. Thi thoảng còn khịt mũi nhẹ. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng gian nghe xong liền lạnh nhạt mà nói. Chuyện của cậu ta thì để cậu ta xử lý. Nhất thiết thì người của mơ hôn khác đến bào chữa cho cậu ta. Còn không kịp để cho người của đầu dây bên kia nói thì gian đã tắt máy trước. Anh còn ném điện thoại ra ngoài bàn gần giường. Khá mạnh nhưng may là không bị vỡ màn hình. Giờ mới để ý đến Kailin. Cô thấy anh nghe điện thoại xong mà trong lòng còn thấp thỏm vô cùng. Cô sợ anh lại tiếp tục việc cũ. Như vậy sẽ rất đau. Mặc dù không rõ nhưng cô không thích việc này chút nào. Ngoài việc đau ra thì không còn gì hết. Hơn nữa cơ thể của mình đâu thể cho người khác xem được. Cô lo lắng mím môi thi thoảng lại chạm mặt anh. Gian hạ thấp mắt nhìn Kailin. Tay vừa đưa ra thì cô liền ôm lấy tay anh làm anh nhíu mày đậm hơn. Cô cứ vậy mà ôm cánh tay anh như ôm con gấu vậy. Ánh mắt còn khẩn cầu vô cùng. Nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ mủi lòng ngay. Nhưng gian thì khác. Anh còn ra dám tay với cả một gia tộc chỉ để che giấu bí mật nhỏ nhoi thì đối với Kailin thì có là gì. Nhưng hiện tại anh lại không còn hứng với cô nữa rồi. Nhìn thế nào cũng thấy tụt hứng. Vậy là liền đẩy mạnh tay Kailin ra. Cô bất ngờ ngơ người nhìn theo bóng lưng lớn kia rời khỏi phòng. Cô chỉ nghĩ mình kéo dài thêm thời gian một chút thôi. Ai mà nghĩ gian rời đi luôn. Nhưng như vậy cũng may. Chỉ cần không sao là ổn rồi. Đợi đến khi gian đóng mạnh cửa lại mà im lặng thì khi đấy Kailin mới dám đứng dậy đi thay đồ. Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh đến phát run. Chỉ cần nghĩ đến những lúc gần gian thì chẳng khác nào đang gần thần chết cả. Lạnh lẽo mà đáng sợ vô cùng. Quay trở về giường, Kailin cũng không dám ngủ trên giường. Thường những khi gian không có trong phòng thì cô thường ngủ dưới sàn nhà. Cũng may là ở dưới sàn trải sẵn thảm lông mềm mại cả căn phòng. Hơn nữa trong phòng có máy sưởi nên rất ấm. Chính vì vậy nên cô có thể nằm ngủ ở đây mà không cảm thấy lạnh như trước. Cách chương.